Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 232, tàn sát. Vũ bộ lạc loại chim này, giống nhau đều là bị những bộ lạc khác đổi hồi đi giúp tìm người hoặc là thử hỏi đơn giản một chút. Tin tức, cũng có thể dùng để báo động trước. Chỉ là, muốn trao đổi như vậy chim, cần đồ ăn không ít, dùng bối tiền lời nói. Đến mấy sâu mới có thể đổi một chỉ. Còn chưa phải là loại này quan diên. Quan diên cần đồ vật càng nhiều, quý, lại được hoan nghênh vô cùng. Đặc biệt là ở trung bộ, đại khái là đã từng thất bại nhường Tuẫn bộ lạc người băn khoăn một chút. Lần này mới không tiếc tốn giá cao đổi lấy một chỉ quan diên. Quan diên ở thử hỏi tình thế thượng tương đối cường. Chung quanh trong núi rừng giấu những người khác. Chính là cái này quan diên báo cho chí. Trừ cái này ra, quan diên so giống nhau diên, trước khí thế thượng càng cường một bậc. Có quan diên ở thời điểm, trong núi rừng không ít chim đều sẽ lẩn tránh. Liền tính không tránh né, cũng sẽ không dễ dàng cùng chi va chạm. Chí đem đứng trên cánh tay quan diên hướng tiên bộ lạc người khoe khoang rồi một chút. Sau đó mới chậm rãi nói, thử hỏi bên kia chiều hướng. Liền dựa nó, tiên bộ lạc nhân tâm trong đối chí, hành động này phi thường đồng ý. Suy nghĩ, người này còn chưa tính là điên đến không đầu óc, bất quá có thể từ vũ bộ lạc đổi đến như vậy chim. Muốn so sánh với tốn không ít đồ vật đi, đổi lại bọn họ tiên bộ lạc, chắc chắn sẽ không dùng quá nhiều đồ đi đổi một con chim. Chí, đối kia chỉ quan diên phân phó mấy câu, nâng lên cánh tay, đi đi. Quan diên bay lên, quát to một tiếng, tựa hồ đang để cho chung quanh cái khác chim nhường đường. Nhìn trời không hướng ngạc bộ lạc bay qua bóng dáng, chí trên mặt ý cười càng ngày càng lớn. Không bao lâu, nó liền trở về báo cho ngạc bên trong bộ lạc động tĩnh. Đáng tiếc, chí mà nói mới vừa nói xong, trên mặt cười đều không tiêu. Liền thấy bay vào ngạc bộ lạc lĩnh vực quan diên. Lại vội vàng hướng bên này bay trở về, dùng sức quạt cánh, giống như là phía sau có cái gì ở đuổi tựa như. Nếu là ở trên đất chạy động dã thú, thật sự có thể dùng tè ra quần để hình dung. Tiên bộ lạc người nhìn lên bầu trời một chút gấp đuổi gấp bay trở về quan diên. Đồng loạt nghiêng đầu nhìn hướng đứng ở nơi đó ý cười đã cứng ở trên mặt trí. Đây chính là không bao lâu liền có thể biết. Này cũng quá nhanh đi. Cho dù ai nhìn thấy như vậy tình hình đều sẽ hoài nghi. Thử hỏi cũng không phải như vậy dò xét. Hiển nhiên, có không đúng. Chí đè nén tức giận trong lòng. Móc ra còi gỗ, thổi thổi, cố nén không đem còi gỗ bóp vỡ. Bay trở về quan diên nghe được tiếng còi lúc sau chỉ là vỗ cánh động tác hơi hơi dừng một chút. Nhưng mà không có ý dừng lại. Trực tiếp từ bọn họ trên đầu phương bay lượn mà qua. Một cái chớp mắt liền mất bóng. Nhậm chí, như thế nào tiếng còi? Như thế nào lớn tiếng kêu? Con ưng kia cũng không ra tới. Ha ha ha, tiên bộ lạc người dẫn đầu cười to lên. Hắn tình nguyện nhìn Tuẫn bộ lạc người xấu mặt. Tốn nhiều như vậy đồ vật. Liền đổi trở về như vậy đồ chơi nhi. Ba, chí khí đến đem còi gỗ bóp vỡ. Không cần lại hỏi dò, đến lúc đó trực tiếp xong. Lần này hắn mang người tay cùng lần trước xâm nhập ngạc bộ lạc thời điểm nhiều 200 người. Còn đều là trung cấp đồ đằng chiến sĩ, đều là tinh nhuệ, cao cấp đồ đằng chiến sĩ cũng nhiều 2 người. Dưới núi còn có một bộ phận nhân thủ, cộng thêm tiên bộ lạc người, gần 2.000 người, khẳng định so với lần trước tới dễ dàng, nhất định có thể thành công đem Thủy Nguyệt Thạch cướp đoạt lại. Ngạc bộ lạc tổng số người nhiều, nhưng chân chính có uy hiếp, thực ra cũng không nhiều. Vốn dĩ bộ lạc còn định lại phái 1.000 người qua đây. Bị chí cự tuyệt, càng nhiều người, hắn mò được công lao càng ít. Phải biết, hắn mang về trong vật, có một bộ phận chiến lợi phẩm có thể chính mình thu. Bọn họ chỉ là vì cướp đoạt đồ vật, cũng không phải là tranh địa bàn. Nếu là muốn hai cái bộ lạc khai chiến lời nói. Kia liền không chỉ có chỉ là chút người này chuyện, không bằng trực tiếp đem ngạc bộ lạc diệt hảo. Không, không được, diệt ngạc bộ lạc, Thủy Nguyệt Thạch như thế nào đến tới? Chí đem ý nghĩ trong lòng đè xuống, mà tiên bộ lạc bên này thì lần nữa phải hai cá nhân vào ngạc bộ lạc thử hỏi. Lần này không tiến sâu, ngược lại đều trở về, cũng dò thăm ngạc bộ lạc giúp đỡ kêu viêm giác bộ lạc. Bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi rồi. Như thế nào? Ta nói đi. Chí chưa từng nghe nói qua viêm giác bộ lạc. Chính là cái không danh tiếng bên lề bộ lạc nhỏ thôi. Không cần lo âu. Tiên bộ lạc bên này ngược lại có người nghe nói qua. Chỉ là không nhiều. Cũng không cảm thấy trọng yếu bao nhiêu. Thật giống như đã gần 2 năm nghe được. Nhưng trung bộ đích xác không có như vậy một cái bộ lạc. Lần này tiên bộ lạc người an tâm chút. Chỉ cần không trung bộ bộ lạc liền hảo. Đối phó ranh giới bộ lạc nhỏ, bọn họ vẫn là cảm giác tương đối buông lỏng. Có lòng tin, đảo mắt mấy ngày trôi qua. Trăng tròn lúc cũng rốt cuộc đến tới. Viêm giác bộ lạc người. Lần đầu tiên nhìn thấy ngạc bộ lạc như vậy kỳ quan. Rõ ràng nước đục ngầu. Vậy mà sẽ trở nên trong suốt trong suốt. Đáy sông hạ còn có sáng lên cục đá. Chỉ là, viêm giác bộ lạc người bây giờ cũng không có bao nhiêu giá trị quan niệm. Nhìn thấy thủy nguyệt thạch cũng liền nhìn cái tươi mới mà thôi. Đồ chơi này lại không thể ăn. Nhìn thấy viêm giác bộ lạc phản ứng. Ngạc bộ lạc mọi người rốt cuộc yên lòng. Suy nghĩ, này viêm giác bộ lạc người. Đều là người tốt nào. Ngao tự mình mang người canh giữ ở ngạc bộ lạc trên địa bàn một mảnh khu vực. Đây là chúng ta đi tới bên này thứ một cuộc chiến đấu. Cũng là một trận ý nghĩa nặng chiến đấu lớn. Chúng ta đối thủ, không còn là những thứ kia trong núi rừng hung thú, mà là ngoài bộ lạc kẻ xâm phạm, là cùng chúng ta một dạng người. Nhưng, ta muốn nói là, mặc dù kẻ xâm phạm cũng là người mà không phải là hung thú, ta vẫn hy vọng các ngươi cầm ra đi săn hung thú dáng vẻ. Tới nghiêm túc đối đãi những cái này thế tới hung hung địch nhân. Giống như hạp hạp một dạng. Nhường những cái này kẻ xâm phạm nhóm nhìn ta viêm giác bộ lạc năng lực. Nhường bọn họ nhớ, ta viêm giác bộ lạc, là như thế nào đánh bại bọn họ. Bị thủ lĩnh ngay trước mọi người khen ngợi ngao. Hạp hạp phiêu phiêu nhiên. Đắc ý cái gì? Đến lúc đó ta khẳng định so với ngươi săn đến nhiều. Đà mấy người trong lòng ám đạo. Ngao tầm mắt từ tụ tập ở nơi này trên người mọi người quét qua. Trịnh trọng nói. Xâm phạm người, không phải tộc nhân ta. Kẻ xâm phạm, giết, giết. Mọi người tựa như trở lại ở bộ lạc lúc. Đi săn trước, đứng ở đỉnh núi. Làm đi săn trước động viên. Thời điểm này, thật sự đều rất nghĩ hát vang một khúc đi săn ca. Đáng tiếc, thủ lĩnh không cho phép. Nói xong, ngao vung tay lên. Tụ ở người nơi này. Lập tức phân tán đến các nơi. Đây là bọn họ trước thời hạn phân phối xong. Lấy đi săn tiểu đội làm đơn vị. Các có các phụ trách địa phương. Thiệu Huyền bị phân ở hạp hạp đội bọn họ. Đều là tiền trạm đội thành viên. Chờ lát nữa chuyên bắt lợi hại chút người. Tỉ như trong cao cấp đồ đằng chiến sĩ các loại. Lần đầu tiên đối mặt như vậy đi săn. Không ít người vẫn là rất khẩn trương. Cũng càng kích động. Nín như vậy lâu. Rốt cuộc có thể săn thú. Tiếu không trung, cha cha đã báo hiệu. Ngay sau đó, cách đó không xa, cũng truyền tới ngạc bộ lạc ngoại vi tuần thủ người phát ra thanh âm. Ý vị này, bên kia người, chính thức động thân, ngao đứng ở chỗ cũ. Cũng không có động, tĩnh tĩnh nghe phụ cận động tĩnh, cùng với nơi xa nhanh chóng dựa gần một ít hơi nhỏ thanh âm. Vèo một mũi tên, từ rừng cây bên kia, bắn về phía đứng ở nơi đó ngao. Trực thủ mặt, mũi tên này chế tạo tương đối chú tâm. Đầu mũi tên cũng là thượng hạng vật liệu đá mài thành. Có thể tùy tiện xuyên thấu một thân cây. Bắn tên giả tài bắn cung cũng cực tốt. Mũi tên xuyên qua rừng cây lại cũng chưa đụng phải một nhánh cây. Một mảnh lá cây, bắt được quán thông rừng cây điểm kia điểm khó mà phát hiện khe hở. Nhưng, thế tới hung hung mũi tên này. Ở cách ngao nửa cánh tay khoảng cách thời điểm, được vững vàng bắt lấy, sau đó trở tay quăng trở về, cơ hồ là dọc theo tên bắn trở về quỹ đạo, chỉ là, rốt cuộc kém hơi hào, cuối cùng, đốt một tiếng, bắn vào một thân cây bên trong, bắn ra một mũi tên này. Chí nhìn hướng cách một rừng cây nhỏ ngao, nheo mắt, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ bất ngờ đánh tới. Hắn chính mình là cao cấp đồ đằng chiến sĩ, đứng ở nơi đó người đồng dạng cũng là nhìn đâm vào cách đó không xa thân cây trên mũi tên kia. Chí hướng rừng cây bên kia nhìn qua thời điểm, vừa vặn đối thượng ngao ánh mắt, ngao cầm trong tay trường mâu, chăm chú nhìn mới vừa bắn tên người. Trong cơ thể đồ đằng lực vận chuyển chí đỉnh phong, trên người đồ đằng văn toàn bộ hiện ra. Cao cấp đồ đằng chiến sĩ hỏa diễm trạng đồ đằng văn cơ hồ phủ kín toàn thân, kéo dài đến ngón tay, mãnh liệt bất tường cảm lan tràn chí toàn thân. Chí lập tức từ trên cây nhảy xuống, rời khỏi chỗ cũ. Như vậy đồ đằng tuyệt đối không phải hắn đã gặp qua bất kỳ một cái bộ lạc. Đây chính là viêm giác bộ lạc. Chí trong lòng suy nghĩ, ngón tay cái ở cán dài thượng ma toa hạ. Sau đó, như đi săn lúc ngàn vạn lần quăng ném quá như vậy, ngao đầu bắn ra trong tay mình trường mâu. Mau, soi chiếu trường mâu như bỗng nhiên bổ ra tia chớp, nhanh chóng xuyên qua trong rừng cây điểm kia khe hở, xẹt qua nửa đường đi qua một vài cây vỏ cây. Sau đó, xuyên thấu một vị liều chết xông tới kẻ xâm phạm thân thể. Trường mâu xuyên qua hắn thân thể, máu đỏ tươi theo trường mâu xuyên qua mà bị mang ra. Nhưng là, trường mâu lại cũng chưa cùng huyết dịch giống nhau bay ra mà thôi, mà là so tung tóe huyết dịch mau hơn tốc độ, lại xuyên thấu hai cây, hướng chí đi qua. Chỉ là, chí nhanh chóng biến đổi vị trí, mà ban nãy hắn địa phương sở tại, một vị khác tuẫn bộ lạc chiến sĩ trải qua, xuyên thấu một người hai cây, trường mâu lại đâm thủng đệ nhị cái kẻ xâm phạm thân thể. Cuối cùng mới thâm thâm đóng vào một cây thùng nước to trên cây. Đầu mâu có thể đạt được chỗ, thân cây trên vỏ cây cùng vụn gỗ nổ tung, phát ra bịch một thanh âm vang lên. Cắt cắt cắt cắt cây kia, đổ rồi. Chí nhìn đến tình hình bên kia, trong lòng kinh hãi, viêm giác bộ lạc, tựa hồ cũng không giống bọn họ nghĩ như vậy nhược. Trừ ngao bên kia mặt khác, cái khác các nơi đều tiến hành tranh đấu cùng sát phạt. Tuẫn bộ lạc một số người, cùng với tiên bộ lạc người, quả thật đều rất giỏi về ẩn núp. Nhưng mà, đối với thường xuyên cùng những thứ kia trong núi rừng tàng đến tốt hơn hung thú nhóm giao thiệp, viêm giác bộ lạc người tới nói, cái này thật đúng là không coi vào đâu. Đây cũng là lúc ấy Hạp Hạp khi nhận được Thiệu Huyền báo động trước nhắc nhở lúc sau, nhận ra được đối phương vị trí nguyên nhân. Thiệu Huyền huy động trên tay đao, lăng không đánh xuống đao đá hóa làm một đạo xám trắng tia chớp, thẳng vào phía trước bụi cỏ sau. Nhưng lại ở sắp bổ tới bụi cỏ lúc, nắm đao thủ đoạn hơi hơi run một cái, bổ ra đao nhất thời thay đổi nguyên hữu tuyến đường, đâm vào trong bụi cỏ. Vốn dĩ thấy Thiệu Huyền bổ qua đây đao này, mà giơ tay lên thượng thạch khí dự tính đỡ một chút người, không ngờ Thiệu Huyền giữa đường đột nhiên biến đổi thế công. Hắn căn bản không kịp đi theo thay đổi, tiểu cánh tay liền bị đâm tới đao đá đâm thủng, xuyên qua xương cánh tay cấp tốc một đao, không ngừng nghỉ chút nào mà lại đâm vào người kia cổ gáy. Rút đao ra, Thiệu Huyền nhìn hướng những địa phương khác người, đà một đao chém xuống một cái tiên bộ lạc kẻ xâm phạm, không có phân nửa lười biếng, liền như ngao đã nói, đối đãi mỗi một cái kẻ xâm phạm cũng như ban đầu đi săn lúc đối mặt hung thú như vậy. Bùng nổ đồ đằng lực, hơ ra mỗi một đao, mỗi một lần thế công, giống nhau ban đầu ở bộ lạc trong núi rừng đi săn thời điểm như vậy. Không ra đao thì thôi, một xuất đao, đao đao đều là chém hung thú lực đạo, liền ra giày giáp cứng hung thú ai thượng đều đến thấy máu. Huống chi là những cái này cũng không hộ giáp loài người. Đà một đao này, so với kia thiên Hạp Hạp chém xuất lực nói càng quá mức. Mà ai đà một đao này người, căn bản không có thể nói nhiều nửa cái tự, thân thể liền hướng hai bên nứt ra, mang nhiệt độ máu tươi phun vẩy ra, bắn trên mặt đất, thân cây trên, trong bụi cỏ, cũng có dính vào đà trên người, cũng không ngừng nghỉ, đà rất nhanh đem mục tiêu thả ở thứ hai người trên người. Cướp ở Thiệu Huyền lúc trước quơ đao, Thần đao trên không trung nhanh chóng vạch ra một đạo lướt ngang đường vòng cung. Đệ nhị cái kẻ xâm phạm, bị trực tiếp chém eo. Công kích làm liền một mạch, tốc độ nhanh, hành động chi ác quyết, đao thế chi bạo liệt, hoàn toàn vượt quá kẻ xâm phạm tưởng tượng. Phốc, huyết sắc tản ra, tựa như màu đỏ thẫm suối phun. Ai một đao này người, thượng thân còn lưu trên không trung, nhưng là, eo dưới, vẫn còn chạy hai bước mới đảo. Khi phục thực mang hai cái ngạc bộ lạc chiến sĩ, tới xem một chút viêm giác bộ lạc bên này tình huống thời điểm. Vừa vặn nhìn thấy màn này, bọn họ dọc đường nhìn thấy nhiều không ít tương tự tình hình. Đã nhường bọn họ trong lòng dâng lên một cổ hàn ý. Ngược lại hít một hơi mang máu tanh khí lạnh. Lại nhìn nhìn cái kia sát chàng bên trong. Hành vi cuồng bạo, ý thức lại tỉnh táo dị thường người. Phục thực mấy cái nhất thời cảm giác tóc trên đầu đều mau dựng lên. Này, đây đều là những người nào a? Hoàn toàn không thua bọn họ ngạc bộ lạc tác phong sao? Thậm chí càng làm cho người kinh khủng. Có loại nhường người trực tiếp lùi bước khí thế. Bọn họ ngạc bộ lạc người cũng bạo lực xé hơn người. Nhưng nhìn thấy viêm giác bộ lạc làm việc như vậy, vẫn là không nhịn được rút hơi lạnh. Nhận ra được phục thực mấy người đến tới, lại bổ đệ tam cái kẻ xâm phạm lúc sau. Đà quay đầu nhìn hướng phục thực mấy người phương hướng, tự nhận là hữu hảo cười cười. Nhưng là, bởi vì thân ở chiến trường, trong mắt phiếm động, là một chút điểm sáng chói hàn quang. Hít sâu một hơi, lại hít một hơi. Phục thực mấy người cảm giác giống như là bị mùa đông trong lạnh nhất băng tưới một thân tựa như. Cảm giác toàn thân đều sắp bị rét nứt nổ tung. Tuẫn bộ lạc thích giết chóc. Là, tiên bộ lạc càng thích giết chóc. Dĩ nhiên cũng vậy, kia viêm giác bộ lạc đâu. Ngạc bộ lạc người không nhịn ở trong lòng hỏi như vậy một câu. Đây cũng không phải là thích giết chóc hay không vấn đề. Đây càng giống như là một tầng khác tàn sát. Nhìn phục thực mấy người như vậy ngốc lăng phản ứng, Thiệu Huyền thực ra cũng rất cảm khái. Lúc trước, hắn cho là viêm giác bộ lạc người, vì là thứ nhất lần đối mặt cùng vì nhân loại kẻ xâm phạm, sẽ hạ thủ lưu tình, sẽ sinh ra một ít không hảo bóng ma trong lòng cùng phản ứng sinh lý. Nhưng mà, Thiệu Huyền thừa nhận, chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi. Từ hạp hạp khi đó bắt đầu, Thiệu Huyền liền biết. Đối mặt đồng loại, cái gọi là bóng ma trong lòng, cái gọi là phản ứng sinh lý, cơ hồ không có. Ở nơi này, chỉ có bộ lạc, chỉ có chính mình người, cùng với địch nhân, vậy đại khái trời sinh liền thâm thâm khắc ở bọn họ trong máu. Dĩ nhiên, cũng bao gồm Thiệu Huyền bây giờ của thân thể này, viêm giác bộ lạc những người này, giống như là từng cái bị phong tỏa thật lâu binh khí hình người. Trước kia chỉ bị vòng ở không vì người biết địa phương luyện tập. Mà bây giờ, những cái này binh khí hình người rốt cuộc được thả ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.